Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Chương 316: Tung tích của Nguyên Dương. Theo lời người nọ thuật lại, Từ Phúc thông qua thần thức đã nói với Khâu Phương rằng lệ khí của những người lúc trước bị hắn hại chết quả thực là không tiêu tan, vừa luôn ở lại địa phủ chờ Khâu Phương xuống đó sẽ tìm hắn trả thù. Từ Phúc vì Khâu Phương đã tự mình tới địa phủ gặp những vong hồn đó. Dưới sự thuyết phục của Đại Phương Sư, vong hồn mấy vị đệ tử ấy chấp nhận hóa giải lệ khí. 3 ngày trước đã nhập luân hồi đầu thai kiếp khác rồi. Từ Phúc mong muốn Khâu Phương hay buông xuôi khúc mắc mà tiếp tục sống tốt. Bạch Vô Cầu nghe xong có chút khó hiểu, quay sang hỏi cha ruột của mình: ông đây thắc mắc này, chỉ thế thôi thì có gì mà phải thầm với cả thì chứ nhỉ? Lúc trước Khâu Phương làm trâu làm ngựa cho ông ta, bây giờ lấy danh nghĩa sư tôn đi giải quyết khúc mắc cho đệ tử, chuyện này truyền ra ngoài chẳng lẽ lại mất mặt lắm hả? Nếu ông đây mà có được một đệ tử như vậy, chỉ ước gì cả ngày khoe khoang làm đệ tử của ông đây sướng thế đấy. Ra mặt giải quyết khúc mắc cho đệ tử là chuyện nở mày nở mặt biết bao nhiêu. Còn trai ngốc, lần này không phải ông già ta bênh Tử Phúc, nhưng mà ngay cả cha ngươi đây cũng không ngờ Tử Phúc sẽ tự mình xuống dưới đó thay Khâu Phương cầu xin những oan hồn kia đâu. Quy Bất Quy cổ quái cười một chút, nói tiếp: thân phận của Tử Phúc quá cao, nếu lao ta hạ pháp chỉ lệnh cho Quảng Nhân Hòa Sơn đi tìm vong hồn của mấy đệ tử kia nói chuyện thì cũng không phải không được. Nhưng đằng này bản thân lao ta tự đi, nếu truyền ra thì chính là lao đang ỷ lớn hiếp nhỏ, đối xử với đệ tử nhất bên trọng nhất bên khinh. Nếu lao ta không sĩ diện thì ngày trước đã không nhốt cha ngươi suốt 100 năm. Quy Bất Quy vừa nói xong, Bách Vô Cầu đã phản bác ngay: hai chuyện đây mà giống nhau hả? Không phải do cha bịa đặt tung tin đồn nhảm sau lưng sư tôn mình rằng hồi bé ông ta đi nhìn trộm cô nương hàng xóm tắm rửa để mới bị nhốt hả? Đừng cho rằng ông đây không biết gì nha. Lúc này người biết đọc thần ngữ lại tới năn nỉ Quy Bất Quy đi dò la tung tích hồn phách của vị ân nhân chết oan trong tay mình. Quy Bất Quy cũng thật không nuốt lời, hỏi thăm sinh thần bát tự và ngày tháng năm mất của người kia, thi triển phép thông linh tìm kiếm tung tích của hồn phách. Nhưng tìm một vòng địa phủ cũng không phát hiện dấu vết gì của người cần tìm. Cuối cùng kết luận hồn phách đã đi đầu thai chuyển kiếp. Người nọ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Quy Bất Quy: Làm phiền ngài xem kỹ lại một lần nữa, có lẽ còn có chỗ nào khuất nẻo chưa thấy thì sao? Ngày đó trước khi chết, hắn đã nguyền rủa ta, thề rằng sẽ ở địa phủ chờ ta. Ta chính là vì sợ chết đi rồi không có mặt mũi gặp hắn nên mới ở đây dằn vặt chuộc tội cho tới bây giờ. Ngươi cho rằng bất kỳ ai tùy tiện nói một hai câu cũng đều gọi là thề hết sao? Quy Bất Quy bật cười kha kha, thấp giọng nói nhỏ với người nọ: nếu thật sự linh nghiệm như vậy thế thì trên đời này chẳng còn được mấy người đâu. Ngươi cứ nghe lời ông già ta, trừ phi người kia lúc sinh thời là tu sĩ có chút căn cơ, khi chết rồi có lẽ có thể bám lại địa phủ không đi đầu thai chờ các ngươi xuống trả thù. Chứ nếu chỉ là một người phàm không căn không số, nói ra mấy câu như vậy cũng chỉ là nói cho sướng miệng thôi. Thả lại quả tim xuống bụng đi, người có thể yên tâm đi tìm chết rồi. Quy Bất Quy nói xong, người nọ như chút được gánh nặng, bất ngờ trợn ngược hai mắt ngã lăn ra đất. Người xung quanh trơ mắt nhìn ông ta chút được gánh nặng không còn vướng bận mà qua đời. Trông thấy cảnh tượng này, những người đang chuộc tội ở đây đều xông về phía Quy Bất Quy. Đúng lúc này bầu trời đột nhiên vang tiếng sấm rền, một tia chớp đánh thẳng xuống khoảng trống giữa Quy Bất Quy và đám người kia. Những người chuộc tội chưa kịp hiểu gì, từ trên xe ngựa đã vang lên một giọng nói cay nghiệt: cả người tạo nghiệt thì tự đi mà chuộc lỗi, nên chịu đói cứ tiếp tục chịu đói, phải trần truồng thì cứ việc trần truồng, mông của mình thì tự đi mà chùi. Đa số những người này đều phạm phải tội lỗi lớn không thể bù đắp. Dưới địa phủ còn những vong hồn mà bất luận thế nào bọn họ cũng không có mặt mũi đối diện. Lúc này nhìn thấy bản lĩnh của Quy Bất Quy, vốn cho rằng còn có một tia hy vọng, kết quả lại bị vị đại phương sư Quảng Nhân ngồi trong xe lên tiếng chặt đứt. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể keo lê tâm thần suy dinh dưỡng ôm đói gầy mòn, tiếp tục lay lắt vật vờ sống trong thôn. Quy Bất Quy quay về xe, nói với Ngô Miễn: xem ra lần này Từ Phúc quả thực bỏ được mặt mũi, giúp đệ tử mình đi đàm phán với vong hồn của những đệ tử khác, bây giờ còn muốn đem cái nồi của Quảng Nhân úp lên đầu chúng ta. Không phải ông già ta nói xấu sau lưng lão chứ? Đúng là đệ tử thế nào, sư tôn thế ấy. Ngô Miễn liếc nhìn căn nhà gạch đang đóng chặt cửa của Khâu Phương, chậm rãi nói: cho dù Từ Phúc không nói, ta cũng phải kết liễu nguyên xương. Quy Bất Quy thấy Ngô Miễn muốn ôm cái chậu than nóng bỏng tay này vào người thì chỉ biết thở dài nói tiếp: ai, ông già ta cũng biết nguyên xương không phải thứ tốt, nhưng hắn là con sói mắt trắng được Quảng Nhân nuôi dưỡng mà ra. Người ôm việc vào người, ba tên đại phương sư kia còn không nói nổi một câu cảm ơn. Bây giờ trong tay Quảng Nhân vẫn còn của áp đáy hòm, cẩn thận hắn lại trốn một bên chờ xem chúng ta lưỡng bại câu thương. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, cửa căn nhà gạch của Khâu Phương lại bật mở. Khâu Phương giống như một lần nữa sống lại làm người, từ trong nhà bước ra, đi tới bên cạnh xe ngựa, mỉm cười nói với người trên xe: từ bây giờ ta không cần tiếp tục ở lại đây nữa, nếu có vị tiện đường thì cho ta đi nhờ một đoạn. Khâu Phương muốn nhân lúc đại nạn chưa giáng xuống đi khắp nơi thăm thú một phen, thuận tiện hoàn thành nốt một tâm nguyện còn dang dở. Người trên đời chỉ có một đệ tử, thật sự không cần nữa sao? Quy Bất Quy lập tức hiểu ra tâm nguyện của Khâu Phương là gì, liền cười khà khà nói tiếp: nếu người không cần đệ tử kia nữa, hay là suy xét kế truyền lại cho ông già ta? Hắn dám truyền, ông thật sự dám nhận? Ngô Miễn dùng ngữ khí lạnh tanh đi vào một câu, sau đó chỉ vào xe ngựa phía sau nói với Khâu Phương: trước khi lên xe, ta còn chuyện muốn hỏi. Người có thể nói thì nói, không nói được ta cũng không ép uổng gì. Vừa rồi người biết đọc thần ngữ, đang nhắc lại những gì thần thức nói, nhưng ông ta không đọc được hết. Thần thức nói tất cả 51 câu, ông ta chỉ đọc được 46 câu. Ta muốn biết, ngoài việc nói cho người biết hồn phách dưới địa phủ đã nhập luân hồi, 5 câu còn lại Từ Phúc đã dặn dò người cái gì? Cái này người có thể nói ra không? Khâu Phương sửng sốt một chút. Hắn không ngờ mình vừa vào nhà một lúc, bên ngoài thế mà đã xảy ra chuyện như vậy. Cũng giật mình cả kinh, như hắn còn có cả Quy Bất Quy. Vừa rồi khi thần thức mấp máy môi, ông già mải để ý phản ứng của người biết đọc thần ngữ, hoàn toàn không chú ý thần thức đã nói bao nhiêu câu. Khâu Phương sau khi bình tĩnh lại, không chút do dự lắc đầu từ chối. Không dối gạt Ngô Miễn tiên sinh, đại phương sư Từ Phúc đi xác là còn dặn dò việc khác, nếu không có pháp chỉ của đại phương sư, Khâu Phương không dám tiết lộ mảy may. Câu trả lời này nằm trong dữ liệu của Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc chỉ hơi gật đầu rồi không nói gì nữa. Quy Bất Quy ra hiệu Khâu Phương lên xe, sau đó lệnh cho đội xe khởi hành rời khỏi nơi này, quay về huyện thành lúc trước đi ngang qua, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút rồi lại suy tính những chuyện tiếp theo. Ngay khi xe ngựa vừa rời khỏi sơn thôn nọ, Nhóc Nhậm Tam đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, thò đầu qua cửa xe ngựa ngó ra đằng sau một chút, đột nhiên lên tiếng hỏi Quy Bất Quy: lão bất tử, người nói xem, đang yên đang lành, ông bồ tịch ưng chân nhà bọn ta lại đi đến cái nơi chim không thèm ị này làm cái gì? Quy Bất Quy cổ quái cười một chút nói với thằng nhóc: sống trên đời ai mà chẳng từng làm mấy chuyện trái lương tâm. Sau khi về huyện thành, người của hiệu buôn Tứ Thủy đã bao chọn một quán trọ. Chờ khi mọi người nghỉ ngơi ăn uống xong xuôi, quản sự đội xe cầm một phong thư đến đưa cho Quy Bất Quy nói: Quỷ lão thần tiên, Đây là thư do chủ nhân Lưu Hỷ nhà chúng ta tự tay viết cho ngài. Người đưa thư nói, các vị xem xong nhất định phải cho chủ nhân nhà chúng ta một lời hồi đáp. Quy Bất Quy cầm lấy lá thư, không mở ra xem ngay mà đưa cho Ngô Miễn. Thầy nam nhân tóc bạc không có ý nhận lấy, mới mở phong thư ra, cười tủm tỉm đọc qua một lượt. Sau đó sai quản sự gọi người đưa thư tới, nói, quay về báo lại với hai vị chủ nhân, nếu ông già ta tìm thấy người kia thì nhất định sẽ truyền lời. Nhưng hai người bọn họ cũng phải giúp chúng ta một chuyện, rồi mà ông già ta tìm kiếm tung tích của Hòa Thượng Nguyên Sương. Người đưa thư nghe vậy thì hơi sừng sốt, chần chừ một lát rồi nói, lão nhân gia ngài đang hỏi thiền sư Nguyên Sương sao? Tiểu nhân biết hắn ở đâu. Lúc trước tiểu nhân đi theo thuyền buôn Ba Tư về trung thổ, thiền sư Nguyên Sương có chung thuyền với tiểu nhân. Tiểu nhân từng gặp thiền sư ở Lạc Dương, chắc chắn không nhận nhầm. Hết chương 316. Chương 317. Che mắt. Nguyên Sương đi Ba Tư còn về chung thuyền với ngươi à? Quy Bất Quy nghe mà cũng có chút bất ngờ. Ông già nhìn người đưa thư hỏi tiếp, hiệu buôn tứ thủy các ngươi không biết Nguyên Sương bị truy nã suốt mấy năm nay sao? Đương nhiên là biết. Hiệu buôn tứ thủy dựa vào mạng lưới tin tức nhanh nhạy làm nên tên tuổi, tiểu nhân sao có thể không biết chứ? Người đưa thư nghe giọng Quy Bất Quy có vẻ không vui thì vội vàng giải thích, bởi vì sau đó xảy ra mấy chuyện kỳ quái, tiểu nhân cũng thầm thấy nghi ngờ, nhưng chuyện chưa rõ ràng nên không dám khẳng định đó là thiền sư Nguyên Sương. Bạch Vô Cầu nghe người đưa thư nói vậy thì hai mắt trợn trừng. Rảnh con, ngươi ăn nói cái kiểu gì đây? Mới vừa rồi còn vỗ ngực khẳng định chắc chắn không nhận nhầm người, bây giờ lại bảo không dám khẳng định là sao? Rốt cuộc câu nào mới là thật hả? Hay là danh con nhà ngươi nãy giờ đều đang nói mò? Lao ra, ngài nghe ta nói hết đã. Đến bây giờ nhớ lại, tiểu nhân vẫn nghĩ không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người đưa thư lau mồ hôi lạnh, đem hết những chuyện hết sức khó tin mà mình đã gặp phải từ đầu đến cuối kể lại một lần. Người đưa thư là thân tín bên cạnh Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, bình thường nghe hai vị chủ nhân nói chuyện cũng được biết về ân oán giữa mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quý với Hòa Thượng Nguyên Sương. Hơn nửa mấy năm nay, địa vị của Hòa Thượng Nguyên Sương có chuyển biến bất ngờ, đang từ huynh đệ kết nghĩa của hoàng đế biến thành trọng phạm bị truy nã, thiếu chút nữa liên lụy đến cả chúng đệ tử Phật môn trong thành Lạc Dương. Nếu có thể nắm được tung tích của hòa thượng này, cho dù báo cho những tu sĩ như Quảng Nhân, Ngô Miễn hay triều đình Bắc Ngụy thì đều có lợi cho hiệu buôn tứ thủy. Người đưa thư liền nghĩ đủ mọi biện pháp tiến hành theo dõi Nguyên Sương. Hắn ta biết Ngô Miễn và Quý Bất Quy đang ở đâu, thời hạn mà hai vị chủ nhân giao cho còn lại bao nhiêu ngày. Chậm trễ dăm hôm cũng không phải vấn đề gì lớn, việc thực tế xảy ra khác rất nhiều so với những gì người đưa thư suy tính. Khi hắn ta đi theo Nguyên Sương vào một tòa huyện thành thuộc quận Nam Hải, đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng quỷ dị. Hắn ta thấy Nguyên Sương vừa đi vào quán trọ, đồng thời có một hòa thượng giống hệt hắn từ bên trong đi ra, mà hai Nguyên Sương đều giống như là không nhìn thấy nhau. Một người vẻ mặt không chút biểu cảm đi ra, một người khác cũng bằng bằng đi vào nhưng không hề có chuyện gì. Mới đầu người đưa thư còn nghĩ mình hoa mắt, mà đến khi hắn ta lấy lại tinh thần đi theo vào trong quán, trông thấy trưởng quầy và tiểu nhị cũng đang kinh ngạc. Hòa thượng vừa bước vào, tiểu nhị còn bất giác mà thốt lên, đại sư để quên thứ gì sao? Hôm trước ngài vào quán trọ hình như không mang theo hành lý gì mà. Hai vị thí chủ nhận lầm người rồi, hòa thượng đến ở trọ làm phiền chuẩn bị cho ta một gian phòng sạch sẽ. Nguyên Sương trả lời khách sáo, sau đó được tiểu nhị dẫn lên phòng. Người đưa thư thấy hòa thượng vào phòng rồi mới lặng lẽ ra khỏi quán trọ, bảo một tùy tùng đi theo mình canh giữ ở đây, còn hắn ta đi đến cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy tìm quan sự ở đây bàn bạc xem sẽ xử trí hòa thượng như thế nào. Dù sao cũng phải báo cáo với hai vị chủ nhân. Nhưng sau khi người đưa thư gặp được quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy tại địa phương, lại nhận được một tin giật mình khác về tên yêu tăng nọ. Chính là trong nửa tháng gần đây, toàn bộ Bắc Ngụy có rất nhiều nơi báo cáo đã phát hiện tung tích của Hòa Thượng Nguyên Dương. Trong vòng một ngày, Hòa Thượng Nguyên Dương đã xuất hiện ở 4 quận 13 huyện. Bởi vì trước kia Hòa Thượng này thường đi làm pháp sự ở khắp nơi, để có không ít người nhận ra. Quan binh lập tức đuổi tới chóc nã. Có điều rõ ràng nhìn thấy Hòa Thượng kia đi ngay trước mắt, lại chạy nhanh thế nào cũng không thể đuổi kịp. Trước sau vẫn cứ duy trì khoảng cách vài chục trượng. Cuối cùng đến cả đám quan binh truy đuổi cũng đều thấy sợ, trợn mắt nhìn Hòa Thượng càng đi càng xa mà không dám đuổi theo. Sau khi chuyện này được báo lên triều đình, các nơi đều nhao nhao báo cáo phát hiện tung tích của Hòa Thượng Nguyên Dương. Mà đây chỉ là phần được báo lên, còn có không biết bao nhiêu tín đồ Phật giáo gặp Nguyên Dương mà dâu đi không báo. Chuyện này thông qua mạng lưới tin tức của hiệu buôn Tứ Thủy đã đến tai hai vị chủ nhân. Người đưa thư không dám tiếp tục chậm trễ nữa, lúc này mới vội vàng chạy tới đây. Nghe người đưa thư kể xong, Quy Bất Quy và Ngô Miễn nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt. Sau đó ông già cười khà khà nói: "Xem ra lần này Hòa Thượng Nguyên Dương đã biết động não rồi. Khó cho hắn có thể nghĩ ra cách này. Không đến vài ngày nữa là toàn bộ Bắc Ngụy sẽ lan truyền tin tức này, không chừng lại vớ được một cây danh hiệu thánh tăng. Chỉ tiếc cho vị hoàng đế kia, chết cũng uổng công." Quy Bất Quy lẩm bẩm xong thì lấy từ trong ngực áo ra một miếng vàng vụn to bằng ngón tay cái, ném cho người đưa thư, rồi nói tiếp: "Ông già ta biết ngươi không thiếu thứ này, coi như ông già ta cho ngươi tiền tiêu vặt đi. Quay về nói với chủ nhân, ông già ta sẽ cố gắng hoàn thành việc được nhắc tới trong thư. Còn hắn như phải đi nghe ngóng tin tức của Hòa Thượng Nguyên Dương giúp chúng ta. Có tin tức gì phải báo cho ông già ta ngay." Người đưa thư nhận miếng vàng, hết lời cảm ơn rồi rời đi. Chờ đến khi hắn ta đi khuất, Bạch Vô Cầu mới lại lần nữa mở miệng hỏi: "Ông già, chuyện của Nguyên Dương trước tiên khoan hãng nói nhé. Cha nói trong thư Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên viết gì cho cha vậy?" "Hai anh em nhà kia nhờ chúng ta đi tìm Quảng Đế, nghe cách khuyên nàng quay về." Quy Bất Quy cười một chút rồi tiếp tục nói: "Mấy năm nay hiệu buôn Tứ Thủy dựa vào Quảng Đế mới có gan làm lớn. Từ sau trận chiến Yêu Sơn lần trước, Quảng Đế xem như mất tích. Hai anh em bọn họ không có nữ phương sĩ làm chỗ dựa thì không biết phải làm sao. Nguyên Dương cũng vậy, Quảng Đế cũng thế. Dạo này đúng là nhiều chuyện thật đấy." Mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy nghỉ ngơi dưỡng sức ở huyện thành mấy ngày, sau đó khởi hành đi về động phủ. Bọn họ mới đi Nam Triều chơi mấy ngày, vừa về tới Bắc Ngụy, đi qua thành trấn nào cũng thấy trước cổng thành dán đầy bố cáo viết rằng tiên đế nghe lời Vu Khống gièm pha, hiểu lầm thiền sư Nguyên Dương, được kim thánh thượng đã trừng trị gian thần, giải tội bình oan cho Hòa Thượng Nguyên Dương. Hiện giờ khắp thiên hạ đều dán bố cáo như vậy, để cho Hòa Thượng Nguyên Dương có đọc được thì chủ động quay về hoàng cung. "Ông già, miệng cha ăn mắm dặm muối sao thiêng vậy?" Bách Vô Cầu cười ha ha, tiếp tục nói với cha ruột của mình: "À, vậy có phải chúng ta nên đổi hướng tới thành Lạc Dương không nhỉ? Cho dù tất cả đều là giả, cũng luôn có một tên thật sự muốn đi thành Lạc Dương nhận phong thưởng chứ." "Đó không phải việc chúng ta cần quan tâm. Nếu chúng ta làm hết mọi chuyện rồi thì hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn biết làm cái gì đây?" Quy Bất Quy cười kha kha một trận, lại nói với con trai nhặt nhà mình: "Chỉ cần tên Hòa Thượng này không sát sinh, còn lại muốn làm gì cứ mặc kệ hắn. Gặp Quảng Nhân với Hòa Sơn thì báo lại cho bọn họ một tiếng là được." Đôi lúc bọn họ chuyện trò xong, đành tiếp tục đi về phía động phủ. Từ phía xa đột nhiên trông thấy có một Hòa Thượng đi tới. Theo khoảng cách ngày càng gần, ngay cả phu xe cũng nhìn rõ tướng mạo người nọ, chính là yêu tăng Nguyên Dương. Nguyên Dương tới bên cạnh xe ngựa, cười khẽ một tiếng rồi nói: "Đã lâu không gặp, không biết dạo này các vị..." Nguyên Dương còn chưa nói xong, chợt thấy trước mắt lóe lên thanh pháp khí không phải đao, không giống kiếm Tham Lang, đã tới trước mặt gã. Rồi một ánh máu nhoáng lên, đầu của Nguyên Dương lìa khỏi cổ rơi xuống đất, bỏ giọng nói cay nghiệt cũng theo đó vang lên: "Không cần ngươi quan tâm, tự lo cho mình đi." Quỷ Bất Quỷ thấy hòa thượng Nguyên Dương rơi đầu ngã xuống thì kinh ngạc, nói với Ngô Miễn: "Lần sau trước khi làm vậy, vẫn nên giữ lại cho hắn mấy hơi, ít nhất có thể biết được Nguyên Dương hàng thật đang muốn làm gì chứ." "Muốn gặp Nguyên Dương không phải vội, đây là tên thứ nhất, không phải tên cuối cùng." Ngô Miễn nhếch mép cười tỏ vẻ bất cần, lại nói tiếp: "Ông muốn cửa không? Nếu đi thêm 50 dặm nữa mà không gặp Nguyên Dương thứ hai, coi như ta thua." "Không cần đi tận 50 dặm." Bọn họ vừa đi được khoảng 10 dặm đường, đã thấy một hòa thượng từ xa đi tới. Có thể hòa thượng này biết Nguyên Dương trước đó đã chết thảm, nên do dự một lát mới đi tới vị trí cách xe ngựa 10 trượng. Đầu tiên là cao giọng hô Phật hiệu, sau đó mới nói: "Nguyên Dương bái kiến các vị." Quỷ Bất Quỷ tranh thủ lúc Ngô Miễn chưa trở mặt, vội vội vàng vàng mở miệng hỏi trước: "Có tất cả bao nhiêu người giống hệt như ngươi?" Hết chương 317. Chương 318 Hoàn tục. "Chỉ là một tấm da mà thôi, tướng mạo thế nào cũng có gì khác đâu." Nguyên Dương mỉm cười, quay sang nhìn Ngô Miễn nói tiếp: "Mong Ngô Miễn tiên sinh bình tĩnh, hôm nay hòa thượng tới đây có vài lời muốn nói với các vị." "Người trên chiếc xe ngựa phía sau là Khâu Phương tiên sinh sao?" Nguyên Dương nói đến nửa chừng, chợt nhìn thấy Khâu Phương đang ngồi trên cốt xe ngựa phía sau. Hắn chần chừ một lát, lên tiếng nói tiếp: "Không biết Khâu Phương tiên sinh có thể tránh mặt một lát được không? Hòa thượng có chuyện muốn nói riêng với hai vị tiên sinh Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nếu có điều mạo phạm, mong Khâu Phương tiên sinh thứ lỗi." Khâu Phương do dự một chốc, đang định bảo phu xe cho xe ngựa lùi lại, thì chợt nghe Ngô Miễn ngồi trên xe ngựa phía trước nói: "Khâu Phương người ở yên đây, hòa thượng kia muốn gì thì nói luôn đi, bây giờ không nói thì về sau không cần nói nữa." Hòa thượng nghe vậy chỉ biết cười khổ, cũng không quan tâm Khâu Phương có tránh mặt hay không, cung kính nói với Ngô Miễn trên xe ngựa: "Trước kia ta cùng các vị có chút hiểu lầm, bây giờ Di Lưu Lộ đã đóng, không có thần linh nào uy hiếp nữa. Nguyên Dương muốn cùng các vị hóa giải khúc mắc. Từ nay về sau, nếu các vị tiên sinh có yêu cầu gì, Nguyên Dương nhất định dốc sức hỗ trợ. Cho dù là hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn đắc tội các vị tiên sinh, Nguyên Dương cũng sẽ hết lòng giúp đỡ." "Ai đắc tội ta, Nguyên Dương người đều sẽ thay chúng ta ra mặt." Ngô Miễn nở nụ cười đặc trưng của mình nói tiếp: "Vậy thì tốt quá, hòa thượng người đi nói với Nguyên Dương, hắn có thể tự sát rồi." Ngô Miễn một câu vừa dứt, Bách Vô Cầu ngồi trước xe đã bật cười ha ha. Tên thô lỗ vừa cười vừa nói: "Ông trẻ à, ông càng ngày càng hợp tính ông đây đây. Nói rất đúng, quá tốt. Hòa thượng ngươi nghe rõ chưa? Mặc kệ ngươi có quan hệ thế nào với Nguyên Dương, cứ quay về nói với cái tên chọc đó, nói lời phải giữ lấy lời. Hắn đã đắc tội với cả nhà chúng ta, tự nghĩ cách tự sát đi, chặt đầu, treo cổ hay uống thuốc độc thế nào cũng được." Lúc này sang mặt hòa thượng giống hệt Nguyên Dương kia trở nên khó coi. Hắn yên lặng niệm một câu Phật hiệu, sau đó lại nhìn về xe ngựa nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Hòa thượng đã hiểu ý các vị, vậy Nguyên Dương không làm phiền nữa. Quy, Ngô, hai vị tiên sinh, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại." "Chờ đã, Nguyên Dương người khoan hẳn đi, ông già ta còn một câu muốn nói." Thấy hòa thượng quay đầu muốn đi, Quy Bất Quy nãy giờ chỉ cười tùm tìm xem trò, lúc này mới gọi hắn lại. Hòa thượng quay lại nhìn ông già vẫn một nụ cười đầy ý vị mà hỏi: "Nếu ông già ta đoán không sai, hòa thượng ngươi là con rối của Nguyên Dương, ngoài ngươi ra còn hơn trăm con rối khác giống hệt ngươi nữa. Vì để các ngươi thuận tiện hành động, Nguyên Sương còn để lại trên mỗi thân con rối một sợi hồn phách và một chút thuật pháp, đúng không? Cái này cũng không khác đoạt xá là mấy. Thân xác sẽ có ngoại hình giống hồn phách, để tất cả các ngươi đều trông giống Nguyên Sương, không sai chứ? Đây là mánh khóe, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Quỷ Bất Quỳ lại vào lúc này nói thẳng ra. Hòa thượng không biết ông già có ý gì, cô không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn Quỷ Bất Quỳ chờ ông già nói tiếp. Quả nhiên, ông già cười khà khà một tiếng rồi lại nói tiếp. Ông già ta lại lắm miệng hỏi một câu. Cả người đều có tâm linh tương đồng, hắn tạo ra nhiều con rối như vậy, phải chia ra không ít hồn phách để khống chế. Làm ra việc phiền phức như vậy, chắc không chỉ để tạo thành mấy cái gọi là thần tích kia đâu nhỉ. Có rất nhiều cách tạo ra thần tích, đơn giản lại nhàm chán nhất chính là vạn thân pháp tướng. Hòa thượng giống Nguyên Sương nghe Quỷ Bất Quỳ nói vậy thì khẽ mỉm cười nói với ông già. Thứ lôi cho Nguyên Sương không thể nói ra, chúng ta không phải đồng minh, cũng không mang ơn các vị, không có lý do phải nói rõ. Nếu không còn chuyện gì khác, vậy Nguyên Sương xin phép cáo từ. Hòa thượng nói xong thì lại quay đầu rời đi. Quỷ Bất Quỳ nhìn theo bóng lưng hắn, đột nhiên bật cười khà khà nói, Nguyên Sương trong một lúc làm ra nhiều hòa thượng giống mình như vậy, xem ra là muốn nhiễu loạn tầm mắt thế gian. Nguyên Sương vẫn là Nguyên Sương, nhưng không còn là hòa thượng Nguyên Sương nữa, phải không? Quỷ Bất Quỳ vừa nói xong, hòa thượng đang quay lưng bước đi kia thoáng chốc khựng lại, sau đó lại coi như không có việc gì mà tiếp tục bước đi. Chút động tĩnh nhỏ đó đều bị Quỷ Bất Quỳ nhìn trong mắt. Phản ứng này nằm trong dự liệu. Ông già quay lại cười nói với Ngô Miễn, xem ra hòa thượng đã động lòng phàm, muốn hoàn tục đây mà. Quê Sương, người còn chưa nói có định tự sát hay không mà. Ngô Miễn không để ý Quỷ Bất Quỳ, trực tiếp nói với bóng lưng hòa thượng đang đi xa, ta coi như người chấp nhận. Vừa nói chuyện, tham lang đã xuất hiện trên tay y. Nam nhân tóc bạc vung một nhát chém đôi thân thể hòa thượng kia, khiến hắn chưa kịp phát ra âm thanh nào đã đi đầu thai chuyển thế. Ngô Miễn tiên sinh, ta biết người không thích hòa thượng này, nhưng tốt xấu gì cũng nên cho hắn về truyền lời chứ. Khâu Vương nhìn hai mảnh thi thể trên mặt đất phía xa thì cau mày thở dài rồi nói, hắn chỉ là con rối phân thân của Nguyên Sương, chuyện hắn đã làm không thể tính lên đầu bọn họ. Khâu Phương ngươi mềm lòng như vậy từ bao giờ thế? Ông già ta khuyên một câu nhé, ngươi nên đi làm hòa thượng đi là vừa. Quỷ Bất Quỳ cười khà khà nói thành Ngô Miễn, hắn đúng là con rối phân thân, trước đó có lẽ còn là người tốt mấy đời, nếu một khi đã bị Nguyên Sương gieo hồn phách vào thì hắn chính là hòa thượng Nguyên Sương. Sau sự việc lỡ tay ngộ sát đồng môn, tính cách Khâu Phương đã có thay đổi, hắn bắt đầu trở nên nhạy cảm với những chuyện như vậy. Tuy trong lòng biết Quỷ Bất Quỳ nói không sai, nhưng nhìn thi thể nằm trên đường cái, Khâu Phương vẫn có chút không thoải mái. Có điều Ngô Miễn hoàn toàn không để lời nói của hắn vào tai, mặc kệ vị phương sĩ vừa thoát khỏi bể khổ này, bảo bách vô cầu đánh xe đi tiếp. Dòng đường đi về phía trước, qua lời kể của những quản sự hiệu buôn tứ thủy địa phương, Quỷ Bất Quỳ nắm bắt được thông tin hiện tại ở thành Lạc Dương. Đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm hòa thượng Nguyên Sương, có điều tin tức các nơi báo về quá nhiều, trước sau lại vẫn không sao tìm được hắn. Thường xuyên xuất hiện tình huống quan binh vừa đến, hòa thượng đang ở nơi nào đó trong thành lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Lão Bất Tử, người nói Nguyên Sương đang muốn làm gì vậy? Phải lòng tiểu quá phụ nhà ai nên muốn hoàn tục sao? Lúc ăn cơm, Nhóc Nhậm Tam còn đang băn khoăn chuyện này, mượn men say hỏi chuyện ông già. Nhậm Lão Tam, xem cái tiền đồ bé tẹo teo của ngươi kìa, trong mắt chỉ biết có rượu với tiểu quả phụ thôi. À, không lo nhìn lại cái bộ dạng không có tiền đồ của ngươi đi. Bách Vô Cầu liếc nhóc Nhậm Tam, nói: không phải ông đây nói ngươi chứ? Lúc trước hắn chính là đại hòa thượng, trong miếu có thiếu ni cô không? Ông đây nghĩ là Nguyên Sương cảm thấy làm hòa thượng bằng ấy năm là đủ rồi, đang tính toán đi làm hoàng thượng đấy. Con trai ngốc, cho dù người có đi thừa kế ngôi vị yêu vương ngay bây giờ thì ông già ta cũng không phải lo cho người nữa. Quý Bất Quý cười tủm tỉm nhìn con trai nhặt nhà mình, dừng một chút rồi nói tiếp: lúc trước hắn không thể không làm hòa thượng, bây giờ đã cắn nuốt được thần lực của thần tiên, không cần cụp đuôi làm hòa thượng nữa, quyết định cho mộ phần tổ tiên tỏa khói xanh một lần. Hắn muốn trở thành người chấm dứt chiến loạn, làm chủ thiên hạ. Chỉ là hắn vẫn đang kiêng rẻ. So với đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân bất cần đời kia, hắn lại càng kiêng rẻ đế băng trong tay chúng ta. Đó là thần khí có thể thí thần. Trong khi Quý Bất Quý nói chuyện, ánh mắt vẫn dán chặt vào Khâu Phương ngồi ăn cùng. Khâu Phương làm như không nghe thấy, chuyên tâm thưởng thức ly rượu trong tay. Chỉ có ánh mắt cứ chốc chốc lại vô tình nhìn sang phía Ngô Miễn. Nếu hắn còn biết kiêng rẻ chúng ta, vậy thì chúng ta cứ dứt khoát giết tới là được rồi. Bạch Vô Cầu nhìn cha ruột của mình, giờ một chút rồi nói tiếp: nếu hắn mà làm hoàng đế, phòng trường dân chúng cũng không được ngày nào sống yên ổn. Vậy chúng ta cứ trực tiếp giải quyết luôn đi. Bảo chú của cha lấy đế băng ra, cho hắn băng hà luôn, khỏi nói nhiều, thế có phải tốt không? Vậy thì ngươi cũng phải tìm được hắn đã. Quý Bất Quý chuyển tầm mắt từ Khâu Phương sang Ngô Miễn, cười kha kha nói: bây giờ hắn đang chơi trò thật giả vàng thau lẫn lộn, chính là vì không muốn có ai tìm ra mình. Đang thời loạn lạc, hắn cứ trốn bừa vào nhà một chư hầu nào đó, nó không chừng đến khi thay triều đổi đại, Nguyên Sương lại đùng một cái xuất hiện, làm hoàng đế lúc nào chúng ta cũng không hay. Hết chương 318, chương 319, danh sách vật phẩm. Tình hình hiện tại đã bị Nguyên Sương quậy cho tưng bừng, ngay cả cáo già như Quy Bất Quy cũng không thể đoán được bước tiếp theo hắn muốn làm gì. Hiện giờ xem ra Nguyên Sương đã để lại cho mình quá nhiều đường lui. Trừ khi hắn có hành động, bằng không thì không ai có thể đoán ra hắn định làm gì tiếp theo. Đoàn người vốn định đi thành Lạc Dương thử vận may, nhưng sau khi Quý Bất Quý đoán ra mục đích của Nguyên Sương, liền cũng không còn tâm trạng đi thành Lạc Dương nữa. Chỉ là lâu lắm mới ra ngoài một chuyến, mọi người đều chưa muốn quay về động phủ ngay. Mọi người bàn bạc một phen, quyết định đi khắp nơi Nam Bắc thăm thú một phen. Tuy bây giờ vẫn đang thời loạn, nhưng mấy người bọn họ có đi đến đâu cũng đều thông suốt. 2-3 tháng tiếp theo, đoàn người đi loanh quanh khắp đất Nam Triều. Bọn họ vừa đi du lịch, vừa đi thăm dò tin tức liên quan tới Hòa Thượng Nguyên Sương từ mạng lưới tình báo của hiệu buôn Tứ Thủy. Giống như lúc trước, hiện tại cả Nam Triều, Bắc Triều đều đang lưu truyền tin tức Hòa Thượng Nguyên Sương xuất hiện, nhưng đều là chỉ nghe phong thanh, không nơi nào có tin tức chính xác về Hòa Thượng này. Theo lời Quy Bất Quy nói thì là bây giờ nếu Nguyên Sương không ra mặt, trừ khi dùng chiêm tổ, không thì không ai có thể tìm thấy hắn. Tuy rằng đang giữa thời loạn lạc, nhưng so với Bắc Triều do người Tiên Ti cai trị, Nam Triều phồn hoa, giàu có hơn rất nhiều. Sau chuyến du lịch Kiến Giang, Giang Lăng, một tên thần kinh thô như Bách Vô Cầu cũng thấy ở nơi này vui quên trời đất, thế mà còn cùng nhóc Nhậm Tam thuyết phục ông già mua một tòa phủ đệ ở vùng Giang Nam sông nước này, chơi bời 20-30 năm, khi nào chán mới quay về động phủ. Chuyện mua một tòa phủ đệ không là gì với Quý Bất Quy, cứ động một cái là lại lấy vàng móng ngựa ra dọa người. Mà động phủ nhà bọn họ dù gọi là phủ, nhưng thật ra chỉ là một hang núi. Quý Bất Quy lại là một người thích ăn, thích nói, thích phô trương, cuối cùng bị con trai ngốc nhà mình thuyết phục, bắt đầu dẫn người của hiệu buôn Tứ Thủy đi khắp vùng lân cận Kiến Giang, lựa chọn một tòa phủ đệ ưng ý. Quỷ Bất Quỷ tìm hơn nửa tháng, cuối cùng tìm được một tòa phủ đệ trong thành Kiến Giang. Chủ nhân phủ đệ là con của một gia đình quan lại đã sa sút, tuổi hơn 50, lại không con cái, bình thường rất tin vào Phật pháp, đặc quyền hơn nửa gia sản cho hòa thượng trong chùa. Vốn còn định cung dường cả căn nhà tổ này cho nhà chùa, nhưng lo lắng nhà cũ mất mặt nên quyết định sửa sang trang hoàng lại căn nhà từ trong ra ngoài một lần. Đáng tiếc Phật tổ quên không phù hộ, đúng vào ngày sửa nhà hoàn công thì người nọ trúng gió thăng thiên luôn. Chủ nhà vừa chết, trong nhà liền náo loạn, mới đưa cháu trai tranh gia sản, còn suýt chút nữa náo loạn đến triều đình Nam Triều. Cuối cùng tranh chấp mãi mới chia hết vàng bạc châu báu, chỉ còn lại căn nhà này. Bởi lẽ trước đây nơi này bị đồn có ma, nên người bản địa trong thành Kiến Giang không muốn mua lại, mà người ngoài thì không mua nổi. Cuối cùng lại được mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy đi ngang qua chọn chúng. Ông già tế nhị bày tỏ ý định muốn mua lại căn nhà này với quản sự hiệu buôn Tứ Thủy tại địa phương. 3 ngày sau, người của hiệu buôn Tứ Thủy đã giao lại khê đất và chìa khóa nhà cho Quy Bất Quy. Ông già còn giả vờ khách sáo mấy câu, sau cùng mới vui lòng nhận lấy. Khi mọi người chuyển vào ở, quản sự hiệu buôn Tứ Thủy đã sắp xếp quản gia, người hầu chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho bọn họ. Lại sợ mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy thay đồ dùng ngày xưa của chủ cũ suối quẩy, quản sự còn ném bỏ hết bát đũa gáo chậu cũ đi, trước tiên mua đồ dùng trên chợ dùng tạm. Sau đó sẽ có một loạt đồ gốm sơn mài và đồng thau được quản sự lên danh sách giữ lại dùng, phải 2-3 tháng sau mới vận chuyển đến nơi. Nhưng chỉ 10 ngày sau, quản sự lộ vẻ khác thường mà đi tìm Quy Bất Quy. Gã đuổi hết người hầu ra ngoài, cung kính đưa một danh sách vật phẩm cho ông già, cười nịnh nói: đây là những thứ mà thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy mang tới vào sáng nay, chỉ đích danh đưa đến phủ đệ của ngài. Ta cả gan xem qua, bên trong đều là cống phẩm thượng hạng dùng trong cung đình. Trong khi quản sự trình bày, Quy Bất Quy đã xem qua những món được liệt kê trong danh sách vật phẩm: ly đồng chân thú mạ vàng, bàn mã não điêu khắc long văn, hộp cơm sơn mài mạ vàng, gương đồng đế vàng khảm bạch ngọc. Tất cả có hơn 230 món. Nếu là người bình thường, chỉ cần trong nhà có trưng bày bất kỳ một món đồ nào trong số này thôi cũng đủ để rơi đầu. Nhân lúc Quy Bất Quy đang tập trung vào danh sách vật phẩm, quản sự nói tiếp: hiệu buôn Tứ Thủy chúng ta có kinh doanh cống phẩm Nam Triều, cho dù tìm khắp cung đình Nam Triều cũng không thể tìm đủ những món đồ trong danh sách này. Làm nhân ra ngài ngẫm lại xem, có phải đã đắc tội kẻ nào? Bọn chúng biết các ngài là tu sĩ, không dám ra tay trực tiếp, nên muốn mượn tay triều đình Nam Triều để... Người nghĩ nhiều rồi, kẻ đó có mượn tay ai cũng vô ích thôi. Quy Bất Quy cười tủm tỉm cất danh sách đi, không chút bận tâm mà bảo quản sự: nếu nói tên kia muốn mượn tay chúng ta tiêu diệt Nam Triều thì còn nghe được, còn muốn dùng mấy chục vạn người phàm của Nam Triều để đối phó ông già ta thì chút thủ đoạn của hắn thật là không đáng nhắc đến. Quy Bất Quy nói xong thì cười kha kha, tiếp tục nói với quản sự đang liên tục gật đầu phụ họa: người ta đã có lòng tốt tặng quà như vậy, nên trưng bày ở đây cứ bày ra ở đó. Đem cây bồ lưu ly kia tới phòng ông già ta, ly đồng mạ vàng cho nhóc Nhậm Tam. Sau khi xoay bảo quản sự đưa mấy món đồ vừa mắt tới phòng mọi người, Quy Bất Quy đột nhiên chuyển chủ đề nói tiếp: lát nữa người ra khỏi phủ nhớ để ý mấy nhà đối diện bên kia đường, nếu mấy ngày này có người chuyển tới thì báo với ông già ta một câu. Còn nữa, đám người hầu kẻ hạ ngươi tìm về cũng nên theo dõi chặt một chút, xem bọn họ làm xong việc rồi có tiếp xúc với người lạ nào không. Quan sự nghe Quy Bất Quy dặn dò đến mấy câu sau, cho rằng ông già nghi ngờ mình thì vội vàng giải thích: những người tiểu nhân tìm đến thân thế đều rất trong sạch. Không nói ngươi, bỏ lại quả tim xuống bụng đi. Quy Bất Quy cười khà khà, lại lấy danh sách vật phẩm ra, không thèm nhìn mà xé nó làm đôi, giao một nửa cho quản sự, rồi cười tủm tỉm nói tiếp: cứ làm theo lời ông già ta đi, làm tốt thì một nửa số vật phẩm này thưởng cho ngươi. Ngươi làm một việc này cũng đủ sống đến mấy đời rồi ấy nhỉ. Quản sự có mơ cũng chưa từng ra mơ tới những bảo bối trong danh sách, bây giờ lại nghe Quy Bất Quy nói sẽ thưởng cho mình một nửa thì choáng váng, hai tay cầm nửa tờ danh sách cũng bắt đầu run lên. Quy Bất Quy thấy quản sự như vậy thì cười khà khà nói: vốn gì ông già ta định bảo ngươi đi điều tra xem dạo gần đây có bao nhiêu người lạ mặt đến thành Kiến Khang, nhưng việc này có chút làm khó người của hiệu buôn Tứ Thủy các ngươi. Thôi cứ làm theo những gì ông già ta vừa dặn, điều tra rõ ràng hàng xóm xung quanh cùng những người trong phủ này, còn trong ngươi coi như được nhờ phúc của ngươi đấy. Quản sự nghe Quy Bất Quy nói vậy thì không do dự nữa, hành lễ với ông già xong liền vội vàng chạy ra ngoài. Quy Bất Quy nhìn theo bóng lưng gã mà bật cười kha kha, đang định đi tìm con trai ngốc nhà mình tán gẫu dài sầu thì nghe thấy tiếng Ngô Miễn đột ngột vang lên từ sau lưng: tên bồ mắt nào lại dùng những thứ này nịnh bợ ông thế. Trên đời này nhiều người như vậy, kiểu gì cũng có một vài tên bị mù. Quy Bất Quy cười một chút, quay lại nhìn Ngô Miễn, đưa nửa danh sách còn lại cho y xem, dừng một chút rồi nói tiếp: tờ danh sách này cũng rất thú vị, mấy loại sơn mài ghi trong đó đều là vật phẩm đương thời, điều số còn lại trộn lẫn không ít đồ thời Hán, người đoán xem nó từ đâu ra. Ngồi bên liếc nhìn danh sách vật phẩm, cười lạnh một tiếng rồi nói: từ trong chùa của hòa thượng, mấy thứ này đều là cống phẩm quyên cho chùa miếu. Từ thời Tư Mã Tấn trở đi, Phật giáo rất thịnh hành ở Đông Thổ. Về sau thời thế loạn lạc liên miên, hoàng thân quốc thích, chư hầu trong thần đều tin Phật, quyền hết của cải trong nhà vào chùa miếu, hy vọng có một kiếp sau tiền đồ như gấm. Cũng chính vì vậy, Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới mua được căn nhà này. Ngô Miễn nói xong thì vung tay đốt bỏ tờ danh sách, để nó biến thành tàn tro, rồi mới nói: người kia vẫn chưa chịu từ bỏ, cho rằng mấy thứ linh tinh này thật sự có thể hóa giải ân oán sao? Chờ chăng đã là người mà ngươi nói? Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: hắn không ngốc như vậy. Hết chương 319, chương 320. Làm khó dễ. Chạng vạng tối ngày hôm sau, quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy vội vàng chạy vào nhà, lại đuổi hết người hầu ra ngoài. Sang mặt gã rất quái lạ, giọng nói còn mang chút sợ hãi: lão nhân gia ngài nói đúng rồi, 12 hộ gia đình ở bên kia đường đều là người mới, ta đã nhờ quan sai trong nha môn hỗ trợ tra hộ tịch của bọn họ, kết quả không có ai là người địa phương hết, đều là người mới chuyển tới trong mấy ngày hôm nay. Quản sự nói đến đây thì quay đầu lại đảo mắt nhìn xung quanh, xác định không ai nghe trộm mới nói tiếp: tiểu nhân có sơ suất, những người làm thuê mới tới cũng có vấn đề, ta làm theo lời lão nhân gia ngài dặn, đêm qua đã phái người theo dõi bọn họ hết việc về nhà, họ đều là người địa phương, chỉ có quản gia, người gác cổng và hai tên người hầu không về thẳng nhà mà đi dạo một vòng, rồi đều đi đến chùa Phượng Hà bên ngoài thành Kiến Khang. Đi ngay sau bọn họ chỉ là những người mới đến ở 12 hộ gia đình bên kia đường. Thầy Quy Bất Quy vẫn một vẻ tươi cười đầy ý vị. Quản gia hít sâu một hơi nói tiếp: tiểu nhân có liên lạc với đội tu sĩ hộ vệ của hiệu buôn Tứ Thủy, lại thêm 300 nhân thủ tại địa phương nữa, dự định đêm nay sẽ tới chùa Phượng Hà. Vậy ngươi sẽ đẩy hai vị chủ nhân nhà ngươi vào nơi vạn kiếp bất phục. Quy Bất Quy cười tủm tỉm ngắt lời gã: bình thường xem ngươi cũng coi như là người cẩn thận, không ngờ mới có nửa tờ danh sách vật phẩm đã trở nên như vậy. Bảo người của ngươi rút lui đi, ngươi có thể điều tra được đến đây là đã không dễ rồi. Ngươi đem những thứ trong nửa danh sách kia đi đi, chuyện sau đó không cần quan tâm nữa. Quy Bất Quy thấy quản sự còn định nói thêm gì thì khẽ lắc đầu, lấy cả nửa danh sách kia của mình ra đưa cho quản sự rồi nói tiếp: có mạng mà tiêu mới gọi là tiền, những thứ này đều là của ngươi, ngươi biết phải làm thế nào để biến chúng thành tiền. Chuyện khác ông già ta không nói với ngươi nữa, cầm lấy đồ rồi trốn đi cho xa. Có thể làm quản sự ở hiệu buôn Tứ Thủy, ăn không phải kẻ ngu dốt. Gã lập tức hiểu ý Quy Bất Quy, cẩn thận nhận lấy nửa danh sách vật phẩm còn lại, quỳ xuống dập đầu với Quy Bất Quy rồi vội vàng rời khỏi đây. Chợt hên bảo bối trong danh sách lên xe, đón vợ con mình rồi rời khỏi thành Kiến Khang ngay trong đêm. Sau khi quản sự đi rồi, Quy Bất Quy quay về đại sảnh như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này cơm tối đã được dọn lên, Ngô Miễn và hai con yêu quái không có thói quen chợ đông đủ mới ăn cơm, đều đang dùng bữa. Khẩu Phương tuy rằng đã tích cốc nhưng vẫn ngồi ăn cùng, nói chuyện với Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam, thỉnh thoảng uống lên hai ly rượu. Quy Bất Quy thấy quản gia mang lên cho mình một con gà nướng thì cười khà khà nói: một con gà của ngươi đủ cho ai ăn hả? Thầy thiếu gia Bách Vô Cầu không, hắn ăn gà đều ăn một cặp. Đi đi, lần sau nhớ phải dùng chậu sành mà bưng gà lên nhé, đừng có chỉ hào phóng với Phật tổ mà keo kiệt với chúng ta. Quản gia mới đầu còn định nọt cười bồi, nhưng nghe đến câu sau thì nụ cười đã đọng lại trên mặt, mồ hôi to như hạt đậu thì nhau tuôn ra. Quy Bất Quy thấy phản ứng của quản gia thì bật cười nói tiếp: người làm sao vậy, sao lại sợ thành như thế? Ông già ta chưa nói người biển thủ tiền quỹ, hơn nữa tòa phủ đệ này cùng với đám làm thuê các ngươi đều thuộc về hiệu buôn Tứ Thủy. Người ăn gian được tiền của hiệu buôn Tứ Thủy là bản lĩnh của ngươi, có liên quan gì tới ông già ta đâu. Quản gia thấy Quy Bất Quy giống như không nhìn ra lai lịch của mình thì lau mồ hôi lạnh, cười nịnh nói: lão gia ngài cứ đùa, tuy hiện tại lưu hành việc quyên tiền tài cho chùa miếu, nhưng tiểu nhân chỉ là một người hầu, lấy đâu ra tiền đi kính Phật chứ. Chỉ cần hầu hạ tốt cho các lão gia, được ăn no mặc ấm đã phải thắp hương cảm tạ rồi. Với tiểu nhân mà nói, các vị lão gia có thể sánh với Phật tổ. Quản gia, câu này của ngươi ông đây thích, nào ăn cái cổ gà đi. Bách Vô Cầu vừa nói vừa bẻ cổ gà nhét vào tay quản gia, sau đó nhét cả con gà không đầu vào miệng nhai nhồm nhoàm. Hắn tập trung nhai, chốc chốc lại nhổ ra từng khúc xương. Mấy ngày nay việc ăn uống hàng ngày đều do quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy phụ trách. Quản gia cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cách ăn gà của tên thô lỗ. Thấy hắn ăn đến là ngon lành, trong lòng quản gia thầm thấy sợ hãi. Người đi chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta muốn tìm một ngôi chùa trong thành Kiến Khang dâng hương. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nên quản gia nói một câu, dừng lại một chút rồi nói tiếp: người nói xem, ai cũng bảo Nam Triều có 480 chùa, chúng ta nên đi dâng hương cho Bồ Tát chùa nào đây? Quản gia vừa mới bình tĩnh một chút lại bắt đầu khẩn trương lắp bắp nói: có chùa Kê Minh, còn có chùa Phượng Hà, đều là chùa lớn trong thành Kiến Khang, bình thường hương khói hưng thịnh. Nếu lão gia ngài muốn đi dâng hương, ta đề cử ngài đi chùa Phượng Hà. Người đã biết ông già ta muốn đi chùa nào rồi, vậy ông già ta không đi nữa, bảo đại hòa thượng nhà các ngươi tự đến đây đi. Chưa đợi quản gia nói xong, Quy Bất Quy đang ngắt lời. Ông già dừng một chút rồi nói tiếp: vốn tưởng thử một chút người sẽ thành thật một chút, xem ra ông già ta xem trọng ngươi quá rồi. Đi, mà cây bồ trong phòng ông già ta đi đi, lấy ở đâu thì đem về đó, đừng bảo ngươi không biết nó đến từ đâu. Quản gia thấy dáng vẻ Quy Bất Quy cương quyết, hoàn toàn không chừa đường giải thích, chỉ đành vái lại rồi quay người đi ra cổng. Thấy sắc mặt đám người hầu xung quanh đều mờ mịt không hiểu gì, ông già cười khà khà nói: các người đều đi cả đi, tiện đường chuyển lời giúp ông già ta, có chuyện gì tự mình đến đây gặp mặt rồi nói. Để theo bóng dáng đám người hầu trong phủ vội vàng đi mất, Quý Bất Quý quay sang Ngô Miễn vẫn bình chân như vậy nói: Vốn còn định trở về hắn một thời gian, nhưng có vẻ hơi khó. Bên cạnh chúng ta trong ngoài đều là tai mắt của người nọ, ông già ta cũng không có hứng thú tiếp tục rông dài. Lúc này Bách Vô Cầu mới hiểu ra, tên thô lỗ nhìn tòa phủ đệ to lớn trống không nói với cha ruột của mình: Ông già, là ai to gan vậy, dám cài mật thám bên cạnh chúng ta cơ à? Sao cha lại thả chúng đi hết như vậy chơ? Ít nhất là phải chơi chết hai ba đứa đã chơ, nếu không bọn chúng không nhớ đòn. Mẹ bà nó chứ, vừa rồi ông đây còn thấy tên quản gia kia khá vừa mắt cơ đấy. Sau khi quản gia và đám người hầu đi rồi, cầu lớn tòa phủ đệ mở rộng suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, Bách Vô Cầu bị một chàng tiếng nhạc lễ đánh thức. Khi tên thô lỗ cởi chân chạy ra ngoài định mở mồm chửi đồng, liền thấy hai hàng hòa thượng đứng hai bên trước cổng nhà mình. Một hòa thượng mập đi đầu thấy con người ra khỏi nhà thì cười nịnh nọt đi tới, lên tiếng trước khi Bách Vô Cầu bắt đầu há mồm chửi: Phương trưởng trụ trì Nguyên Minh của chùa Phượng Hà dẫn theo trung tăng trong chùa Phượng Hà đến bài kiến năm vị tiên sinh Ngô Miễn, Quý Bất Quy, Bách Vô Cầu, Nhậm Tam và Khâu Phương. Vị này nhất định chính là Bách Vô Cầu tiên sinh. Nhưng ngày vừa qua người mình làm việc không rõ ràng, xin Bách... Ông già, tên này không nói tiếng người, tìm cha đấy. Bách Vô Cầu hoàn toàn không để ý tới hòa thượng Nguyên Minh này. Hắn ngáp dài một cái, rồi dụi hai con mắt kèm nhèm đi về phòng ngủ của mình, miệng còn lẩm bẩm: Sáng sớm tình mờ, ở đây còn tưởng nhà ai có người lớn chết, con cháu có hiếu tới cửa báo tang. Hóa ra là hòa thượng đến hóa duyên. Ông già cha một lát cho ít thôi, còn để lại cho ông đây chút di sản. Mời câu nói của Bách Vô Cầu khiến sắc mặt của hơn một nửa hòa thượng sau lưng hắn đều trở nên khó coi. Chỉ có hòa thượng Nguyên Minh kia vẫn coi như không nghe thấy, như cũng mỉm cười chở Ngô Miễn, Quý Bất Quy đi ra. Vì hòa thượng Nguyên Minh này rất có tiếng ở Nam Triều, được ông ta đích thân đến cửa bái kiến, ngay cả hoàng đế Nam Triều cũng chưa chắc được mấy lần vinh dự. Không ngờ rằng sau khi Bách Vô Cầu quay trở vào, cả tòa phủ đệ rộng lớn lại giống như nhà hoang. Từ đầu đến cuối không hề thấy Ngô Miễn hay Quý Bất Quy ra đón. Mà đến gần trưa mà họ mới thấy một đứa nhóc chừng 7-8 tuổi nhảy nhót ra khỏi phòng ngủ của mình, để tới trước mặt các hòa thượng, cất lên chất giọng non nớt: Trong chùa của ngươi không có tiểu ni cô nào xinh đẹp duyên dáng một chút sao? Không thú vị. Hết chương 320. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Đây là cuộc đấu trí của nhóm Quý Bất Quy và Ngô Miễn với hòa thượng Nguyên Sương. Bọn họ dường như đang thăm dò lẫn nhau. Một bên Nguyên Sương thì ra sức nịnh nọt, mong rằng Ngô Miễn và Quý Bất Quy không ra tay với Nguyên Sương. Còn bên Ngô Miễn và Quý Bất Quy cũng chưa ra tay, chờ phản ứng của nhóm Nguyên Sương sẽ làm những gì. Bởi vì hiện tại vẫn chưa tìm ra tung tích của Nguyên Sương thật đang ở đâu. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.